Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1575, chương 1579, tốc độ cùng kích tình. 2. Ông, nương theo lấy một thanh âm vang vọng, sau đó hai cái này mở ra phòng trộm xe người đột nhiên dừng xe tử. Theo xe đột nhiên dừng lại, bởi vì tại bọn họ phía trước. Vậy mà xuất hiện một đảo chiếc xe ngăn cản, nếu như không phải bọn họ phản ứng kịp thời, chỉ sợ bọn họ thì cùng chiếc xe hơi này đụng vào nhau. Hạ, nhanh lên cầm đồ vật. Hạ Minh nghe vậy, lúc này nhanh chóng xuống xe. Cái này xuống xe người không chỉ là Hạ Minh, còn có người da đen kia Walker. Walker nhìn đến Hạ Minh về sau, cười lạnh một tiếng, Hoàng Bì tiểu tử. Ngươi cũng dám ở ta Walker trước mặt đoạt kim cương. Sau đó Walker nhanh chóng đi tới nơi này hai. Cái tài xế trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Đồ vật ở đâu? Ngươi mơ tưởng. Bành. Người này tiếng nói vừa mới rơi xuống. Walker nhất quyền đánh tại trên thân người này. Sau đó một chảo đem cái này người cho theo trong xe trực tiếp cầm ra đến. Walker hất lên. Người này bị ngã đến thất điên bát đảo. Walker âm thanh lạnh lùng nói. Đồ vật ở đâu? Tại, ở phía sau Dương. Walker nghe vậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Mở ra sau khi Dương. Vâng vâng vâng. Sau đó người này theo Walker đi vào sau Dương. Thế nhưng là Hạ Minh lại không có về phía sau Dương. Mà chính là tìm tới một tên khác bảo an. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Cái này bảo an giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này bảo an kích động nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng. Tựa hồ sợ Hạ Minh ăn hắn đồng dạng. Hạ Minh thấy thế. Cười ha ha. Nói, các ngươi rất thông minh. Nhưng là đáng tiếc. Các ngươi gặp phải ta. Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trực tiếp đem cái này bảo an cho theo trong xe lôi ra đến. Hạ Minh đi vào trong xe, bốc lên hai lần, sau đó bốc lên ra tới một cái hộp nhỏ. Hạ Minh mở hộp ra xem xét, lẩm bẩm nói, thật đúng là thông minh, lại còn chơi hội Dương Đông kích Tây. Nếu như là hắn người, đoán chừng sớm đã bị lừa gạt đi. Hạ Minh có chút kinh ngạc, viên kim cương này bị những người này ẩn tàng rất tốt. Chỉ sợ những người này đều chưa hẳn biết kim cương bị để ở chỗ này. Đến mức sau Dương viên kia, tự nhiên là giả, bất quá, viên kia làm lại cùng một chút dạng. Nếu như không phải cẩn thận giám định lời nói, còn thật khó có thể giám định ra đến. Vì vận chuyển viên kim cương này, cũng là tốn sức tâm tư. Hột kim cương này chủ nhân, thật đúng là lợi hại. Hạ Minh tâm ý nhất động. Đem kim cương ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó nhanh chóng phía trên Elise xe. Lúc này Hạ Minh nói. Lái xe, hạ, vật tới tay sao? Tới tay, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Walker ở phía sau Dương cầm viên kia là giả. Cho nên, Walker chỉ sợ muốn cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Quá tốt, Elise đạp cần ga. Xe siêu một tiếng biểu bắn đi ra, mà Walker cũng hiển nhiên cầm tới viên kia kim cương giả thạch. Lái xe bên trong đi. Cùng lúc đó, tại cái này trên đường cái, cảnh sát nhanh chóng truy tìm lấy. Tại cái này trên đường, từng đạo cửa khẩu, cũng bị cảnh sát cho thiết trí xuống tới. Rất hiển nhiên mục đích thì là vì truy tìm những thứ này hội đua xe. Elise nhanh chóng lái xe hơi, ngược lại là không có loại kia cảm giác cấp bách, bởi vì tại phía sau tuy nhiên có cảnh sát, nhưng là cảnh sát xe há có thể cùng loại này cải tiến qua xe đua so sánh. Vì vậy truy cũng đuổi không kịp, ngược lại là Walker, bởi vì cầm tới kim cương, vì vậy trở thành rất nhiều người truy tìm mục tiêu, thì liền rách bọn họ đều đang nhanh chóng truy tìm Walker. Có thể nói Walker trợ giúp Hạ Minh bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Nếu không, Hạ Minh bọn họ cũng không có thuận tiện như vậy. Hạ Minh bọn người nhanh chóng chạy khỏi nơi này về sau. Chờ một lát, hai người tìm tới một chỗ so sánh chỗ yên tĩnh. Dừng xe tử, Alice kích động nói, Hạ, kim cương đâu? Ở chỗ này, Hạ Minh tiện tay đem kim cương lấy ra, đưa cho Alice. Alice nhìn đến viên này vũ trụ chi tâm, tâm lý ưa thích không được. Đối với kim cương loại này sáng lóng lánh đồ vật, bất luận cái gì nữ hài, đều không thể không nhìn. Cho dù là Alice cũng không ngoại lệ. Thật xinh đẹp, Alice cầm trong tay kim cương, hưng phấn nói, Hạ, đi, chúng ta trở lại mục đích. Đến mục đích, liền có thể cầm xuống 5 triệu đô la Mỹ. Hạ Minh nghe vậy, lại là nói, chúng ta còn có thể đi được ra ngoài sao? Hiện tại mỗi cái đầu phố đều có cảnh sát đem tay. Nhất định có thể, Alice cười một tiếng, nói, Hạ, chúng ta hiện lại xuất phát đi. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại nồng đậm nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Không tốt, Hạ Minh trong nháy mắt ôm lấy Alice, sau đó hướng về bên cạnh ngã xuống. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này, tại Hạ Minh bên người bắn lên một đạo bụi đất. Tại cái này trên mặt đất, lại là xuất hiện một đạo hố nhỏ. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, là tay bắn tỉa, đi mau, Hạ Minh kéo lại Alice. Chợt nhanh chóng đánh lái xe. Alice cũng không phải bình thường tiểu nữ hài, mặc dù nói chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là gặp phải loại tình huống này lại là dị thường bình tĩnh. Cái kia phần bình tĩnh cho dù là Hạ Minh đều là nhìn giật mình. Cái này không hổ là đại gia tộc đi ra nữ hài tử, vẻn vẹn là phần này bình tĩnh liền để nàng nữ hài tử nhìn mà sinh thán. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh mở cửa xe trong nháy mắt, Hạ Minh đột nhiên cảm nhận được có một đạo tử vong khí tức nhanh chóng hướng về Alice xuyên tới. Hạ Minh tay hất lên, đạn bi sắt, theo Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, trong tay có một cái bi sắt lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhanh như tia chớp hướng về đạn kia đánh tới, bành, đạn súng bắn tỉa uy lực phi thường cường đại, cũng may Hạ Minh tại đạn bi sắt thời điểm vận dụng thể nội một đạo bát hoang khí, nếu không còn thật vô pháp ngăn cản cái này một viên đạn. Đi qua như thế ngăn trở một chút, Alice trong nháy mắt lên xe tay lái phụ, mà Hạ Minh thì là ngồi vào chính điều khiển phía trên. Hạ Minh không chút do dự nổ máy xe, siêu một tiếng, xe hướng về nơi xa chạy đi. Phác, ở phương xa vẫn luôn đang quan sát Hạ Minh bọn người tay bắn tỉa, thầm mắng một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra. Phác gọi điện thoại, mục tiêu lái xe hơi đã đào tẩu, là một cỗ màu đỏ Ferrari. Nói xong người này thì cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh lái xe hơi hướng về phương xa chạy đi. Alice nhịn không được hỏi, bọn họ là ai? Hạ Minh nghe vậy, trợn mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi hỏi ta đâu, những người này rõ ràng là hướng về phía ngươi đến, ngươi còn hỏi ta con mẹ nó nhóm là ai. Xác thực, những người này thương thứ nhất rõ ràng là hướng về phía Alice đánh tới. Nói cách khác, những người này mục tiêu thứ nhất cũng là Alice. Nhưng là rốt cuộc là ai muốn giết Alice đâu? Dù sao Alice thế nhưng là Đôn Tân gia tộc tiểu công chúa a. Chẳng lẽ những người này thì không sợ Đôn Tân gia tộc lửa giận? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.